Thần y thánh thủ, chương 687. Long gia lấy lòng, góc truyện audio.com. Cửa thư phòng khép hờ, Trương Dương nhẹ nhàng đẩy liền mở cửa. Gian thư phòng này không gian không tính là lớn, lúc Trương Dương đi vào thì bên trong đã có 4 người đang ngồi, Trương Vận An và Trương Đạo Phong, ngoài ra còn có Long Phong và thêm một người nữa mà Trương Dương thật không ngờ tới, Long Cửu cũng ngồi đó, nhìn thấy Trương Dương liền vội vàng đứng lên tiến lại. Dương Dương, cháu về vừa khéo, Long Cửu mang cho chúng ta một tin tức quan trọng. Thấy Trương Dương tiến đến, Trương Đạo Phong vội vàng nhắc một tiếng, Long Cửu cũng tiến lên chào hỏi với Trương Dương. Đối với Trương Dương, thái độ của Long Cửu rất cung kính. Trên thực tế Long Cửu lúc này tâm tình rất phức tạp, y biết rõ Trương Dương lợi hại hơn so với chính mình, thật không ngờ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà Trương Dương đã hoàn toàn biến thành người mà y phải ngưỡng mộ. Y biết rõ nhiệm vụ lần này tới là làm hết mọi khả năng để hàn gắn mối quan hệ giữa Long Gia và Trương Dương đưa ra điều kiện không quá đáng đến mức Long Gia không làm được thì đều phải tận lực đáp ứng. Gia tộc phân phó cố ý nói rõ là Long Gia với Trương Dương mà không phải là Long Gia với Trương Gia, từ điểm này cũng có thể thấy được toàn bộ Long Gia đối với Trương Dương coi trọng nhường nào. Ông ngoại tin tức gì ạ? Trương Dương đơn giản chào hỏi Long Cửu rồi lập tức lại hỏi một câu, những lời của Trương Đạo Phong đã thực sự khiến hắn tò mò. Lúc này hắn cũng đã biết người khách mà Khúc Mỹ Lan nói là ai, thảo nào là Long Phong dẫn hắn vào. Hồ Duyên Gia đã có động thái rời nhà, tổng bộ Hồ Duyên Gia chỉ để lại một gã đệ tử không quan trọng cùng với một phần người hầu, trước mắt chúng ta chỉ biết là bọn họ chia làm hai nhóm, cụ thể đi đâu thì cũng không biết. Trương Đạo Phong nghiêm túc nói, chuyện Hồ Duyên Phong đuổi giết Trương Dương làm cho cả Trương Gia cũng có ý định khai đao với Hồ Duyên Gia, đại chiến quyết liệt một hồi. Thật không ngờ cuộc chiến này còn chưa bắt đầu thì kẻ địch coi như đã chạy trước, dù là Trương Đạo Phong hay là Trương Vận An thì lúc này đều có chút buồn bực. Thật sự rời đi rồi sao? Trương Dương khẽ hỏi lại một câu, còn lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên chứ không hề có vẻ gì khác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Trương Bình Lỗ ngày hôm qua gần như đã nói với hắn, theo tính khí Hồ Duyên Phong thì Hồ Duyên gia nhất định sẽ trốn đi trước, chỉ là Trương Dương không ngờ tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy, đã có động thái rời nhà ngay rồi. Một gia tộc như bọn họ đã sinh sống một chỗ mấy trăm năm, rời nhà cũng không phải chuyện dễ dàng. Đừng nói mấy trăm năm, chính là một người nào đó ở lại đâu vài năm rồi bảo phải đi thì ai cũng đều có chút không dứt bỏ được, kế đó còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Dương Dương, có phải cháu đã biết rõ bọn họ muốn rời đi rồi không? Trương Vận An đột nhiên hỏi một câu, thái độ của Trương Dương đã giúp ông ta nhìn ra vấn đề đến. Trương Dương gật đầu, nói khẽ. Lão gia tử tối hôm qua đã từng nói qua, Hồ Duyên Phong tính cách cẩn thận, hiện tại lão bị thương nặng, lại biết rõ đã đắc tội rất nặng với Trương gia chúng ta rồi thì nhất định sẽ trốn đi, lão gia tử đã đi dò xét xem bọn họ trốn đi đâu rồi. Long Phong lẫn Long Cửu đều ở đây nhưng Trương Dương không hề giấu giếm chuyện lão gia tử nhà mình, lần này Trương Bình Lỗ là quyết tâm muốn xả giận cho hắn. Long, góc truyện audio.com. Cửu và Long Phong còn nhìn lẫn nhau, trong bụng Long Cửu ngoài khiếp sợ thì còn có Long ngưỡng mộ lớn lao. Nhân khẩu không vượng, cũng có lợi thế của nó, đó chính là đoàn kết. Người Trương gia tuy ít nhưng lại rất mực đoàn kết, đã có chuyện thì tất cả mọi người có thể một lòng, không giống Long gia bọn họ, bản thân gia tộc cũng chia ra nhiều phe phái, nội bộ tranh đấu mặc dù không kịch liệt nhưng lại vẫn luôn tồn tại. Lại thêm người Trương gia ai cũng là cường giả tứ đẳng khiến gia tộc như vậy càng thêm đáng sợ. Thì ra là như vậy, lão gia tự thân xuất mã, bọn họ khẳng định chạy không thoát. Trương Vận An gật đầu, lúc vừa mới nghe nói Hồ Duyên gia chạy đi ông ta còn có chút căng thẳng vì cảm giác bỗng chốc địch nhân nhưng không thấy đâu. Cái này rất giống như chuẩn bị xong đại bổng côn, khí thế vội vàng muốn đi giáo huấn người nào đó mà lại bỗng phát hiện người nọ biến mất không còn bóng dáng, tìm kiểu gì cũng không thấy, gậy đã chuẩn bị cũng tự nhiên vô dụng mất rồi. Trương, tiên sinh ta lần này đến đã được tộc trưởng cố ý phân phó, ngài có cần gì thì Long gia chúng tôi có thể phối hợp, thậm chí đệ tử ngoại môn của Long gia cũng có thể tùy theo ngài điều động. Long Cửu nhìn Trương Dương rồi khẽ nói một câu. Long gia đối với Trương Dương quả thực đã dụng tâm không ít, Trương gia và Hồ Duyên gia đấu nhau, bọn họ không thể hỗ trợ ra mặt nhưng vụng trộm thì có thể trợ giúp rất nhiều. Đám đệ tử ngoại môn của Long gia rất đông đảo, giao cho Trương Dương điều động thì chẳng khác nào giao cho hắn một nguồn sức mạnh hỗ trợ. Chớ xem thường sức mạnh này, bọn họ không thể trực tiếp giúp Trương Dương đối chiến Hồ Duyên gia, nhưng lại có thể cho Trương Dương sự trợ giúp cực lớn ở các phương diện khác. Ví dụ như diệt trừ triệt để lực lượng của Hồ Duyên gia nơi thế tục những. Lực lượng nơi thế tục này là tai mắt đối ngoại của Hồ Duyên gia, đã không có những lực lượng này thì chúng sẽ không thể liên hệ với bên ngoài, tương đương với việc bị cô lập triệt để. Tiếp theo, bọn họ cũng có thể giúp Trương Dương tìm hiểu một số tin tức. Hành tung của trưởng lão hay là cao thủ tiền bối của Hồ Duyên gia thì bọn họ không nhất định tìm hiểu được, nhưng về đám đệ tử nhị đẳng hay đám người hầu tạp dịch thì chỉ cần xuất hiện là gần như không thể gạt được tai mắt của bọn họ, thông qua những người này cũng có thể tra ra rất nhiều chuyện của Hồ Duyên gia. Nói tóm lại, Long gia dùng tất cả mọi cách có thể giúp để toàn lực hỗ trợ cho Trương Dương. Đương nhiên, bọn họ làm như vậy cũng chưa hẳn là không có ý cùng hợp sức đánh Hồ Duyên gia. Đại tỷ thí lần trước ở Long gia, Hồ Duyên gia liên hợp với Lý gia, Hoa gia cùng nhau đến bắt nạt Long gia, chuyện đó vẫn luôn là mối hận trong lòng người Long gia. Tôi biết rồi, lúc về gửi lời giúp tôi một tiếng, nói Trương Dương đa tạ Long tộc trưởng, ân tình lần này tôi sẽ nhớ kỹ. Nghe xong những lời của Long Cửu, Trương Dương chậm rãi gật đầu. Về đám đệ tử ngoại môn của Long gia thì hắn có hiểu rõ nhất định, khắp các nơi trên cả nước đều có, quả thực là rất hữu ích. Sự giúp đỡ như vậy không nên bỏ qua, Trương Dương cũng không phải hạng người muốn làm ra vẻ, lần này là phải đối phó với thế gia ngàn năm, bất kể cái gì có lợi đều phải tận dụng hết sức. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Long Cửu gấp vội vàng gật đầu, Trương Dương đã nhận lời là tốt rồi, y còn nghĩ lỡ đâu. Gocchuyenaudio.com Trương Dương không nhận lời thì y lại phải tìm Long Phong nói giúp cho Trương Dương chịu mới thôi. Đây cũng là một bước để hàn gắn mối quan hệ giữa Long gia bọn họ với Trương Dương. Long gia lần này hoàn toàn chính xác là rất có thành ý, đã được hứa hẹn qua lời Long Cửu chuyển đến lần này, Trương Dương mới bảo Long Phong đưa y ra ngoài nghỉ ngơi sẽ, hắn và Trương Vận An, Trương Đạo Phong cùng ở lại thư phòng. Dương Dương, xem ra sự phát triển của cháu đã khiến cả Long gia cũng phải rất kiêng kỵ rồi. Chờ người của Long gia rời khỏi, Trương Vận An mới cảm thán một câu. Long gia hỗ trợ mạnh mẽ như vậy còn không phải nhìn ra tiềm lực cực lớn của Trương Dương, đã không thể ngăn cản, lúc này mới toàn lực giao hảo hay sao? Nhưng các thế gia ngàn năm làm việc thứ trước tiên họ nghĩ đến đều là lợi ích của mình, những gì bọn họ làm tất cả đều có nguyên nhân, trên cái thế giới này cũng không có bữa cơm nào miễn phí, càng không có chuyện tốt kiểu bánh từ trên trời rớt xuống. Cháu biết, Long gia có mục gì cháu biết rất rõ, cậu Trương gia chúng ta hiện tại tuy thoạt nhìn lớn mạnh, nhưng cũng không thể đắc tội với tất cả các thế gia kia, lần này lúc đối phó Hồ Duyên gia thì không thích hợp kết thù kết oán cùng các gia tộc khác, Long gia và Lý gia đều chủ động lấy lòng thì ta thu lấy, còn về sau ra sao thì còn phải xem biểu hiện của bọn họ. Trương Dương nói chuyện mà toát lên vẻ tự tin vô cùng. Hắn chẳng qua chỉ là tứ đẳng sơ kỳ mà nói chuyện cứ như làm chủ vận mệnh cả hai đại thế gia vậy, chuyện như vậy nếu là trước đây thì chỉ sợ sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Nhưng Trương Vận An và Trương Đạo Phong bây giờ thì không có cảm giác Trương Dương đây là cuồng vọng, 21 tuổi đã là tứ đẳng sơ kỳ, còn tu luyện thành kiếm pháp cường giả ngũ đẳng mới có thể tu luyện, đã có thể địch lại tứ đẳng trung kỳ, Trương Dương có đủ vốn liếng để cuồng vọng, hai đại gia tộc cũng đích thực là vì hắn mới phải chạy đôn chạy đáo đến lấy lòng. Cách chương.